Đỉnh cao phú quý, chương 1414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên cạnh Vương Tử Yên, người mặc váy cưới màu trắng và làn da vốn đã trắng lại càng thêm quyến rũ, nhìn thấy cảnh này, một đôi mắt to chợt lấp lánh, nó giống như một người đã bị đối xử sai lầm bên ngoài và cảm xúc thăng trầm theo bản năng sau khi nhìn thấy gia đình mà mình phụ thuộc vào những người này đã quá quen thuộc. Hình bóng của Trình Uyên lại hiện lên trong tâm trí cô, trong lòng cô thầm nói, ngay cả nhà họ Lý, thậm chí là tứ đại gia tộc cũng khó có thể che giấu được lợi thế của anh. Cô nhớ lại cảnh khi cô gặp Trình Uyên lần đầu tiên, và nghĩ về sự trưởng thành của Trình Uyên theo cách này. Những người của cả hai bên bắt đầu đối đầu với nhau. Trận pháp tan vỡ, Trình Tuấn Phong và những người khác cũng không có vội vàng rời đi, bởi vì lúc này thực lực của bọn họ không hề yếu hơn nhà họ Lý. Hơn nữa, các cao thủ của tứ đại gia tộc cũng nhanh chóng tới. Hơn nữa, bọn họ còn nắm trong tay 50 cổ phần của tập đoàn Hoàng Thiên, bất kể là trắng hay đen, lúc này bọn họ rất tự tin. Hãy nhìn họ Lý, sau hàng chục thương vong và mất đi 5 cao thủ hạng nhất, sức lực còn lại chỉ đủ để tự bảo vệ mình bằng vũ lực. Muốn trở lại, dường như đã trở nên vô cùng mảnh mai. Nhân cơ hội, dùng cha mẹ của Vương Tử Yên để ép 8 cổ phần của tập đoàn Tuấn Phong mua lại, mặt khác cũng bố trí lực lượng không thể kiểm soát để giải quyết vấn đề. Chẳng trách anh đã bình tĩnh như vậy, Trình Tuấn Phong chế nhạo và nói, Lý Kiến Quốc bây giờ còn có những cao thủ khác, chúng ta hãy sử dụng chúng cùng nhau. Nói cách khác, ngoài hai bên còn có rất nhiều khách nhân thời đại, chưa từng thấy cảnh kiếm thật cùng súng thật như vậy, sợ tới mức co rúm lại một chỗ, không dám. Nói ra, cha mẹ của Vương Tử Yên thậm chí còn kinh hoàng hơn. Thậm chí, bố của Vương Tử Yên còn dựa vào trước mặt Lý Kiến Quốc và run rẩy hỏi. Anh rể, chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đợi Lý Kiến Quốc trả lời, Tiêu Mục đã dẫn đầu chỉ vào cha của Vương Tử Yên và hét lên mạnh mẽ. Cái thứ chết tiệt nào? Bố Tử Yên, bố vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Con gái của ông có bằng lòng kết hôn với Lý Quân Hào không? Ông không biết sao? Nếu không phải nhà họ Lý khống chế đôi vợ chồng già của bạn và dùng tính mạng của bạn làm mối đe dọa, thì Tử Yên làm sao có thể đồng ý đề nghị của nhà họ Lý. Sau khi Tiêu Mục nói xong, cha của Vương Tử Yên giật mình, sau đó lập tức nghiêm mặt phản bác. Anh đánh rắm, em rể của anh kiểm soát chúng ta từ khi nào vậy? Vợ chồng tôi vừa đổi ngôi nhà của chúng tôi sang một ngôi nhà lớn hơn vì điều kiện sống của gia đình tôi không tốt và vẫn có người chăm sóc nó 24/7. Nếu không biết thì đừng nói nhảm. Hơn nữa Tử Yên và Quân Hào Lang là những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, họ ở bên nhau chân thành. Có phải Tử Yên không? Sau khi nói, tôi hỏi Vương Tử Yên. Vương Tử Yên trông có vẻ thất vọng, nhưng trước khi cô kịp phủ nhận, cha của Vương Tử Yên lại nhấn mạnh. Gia đình Tử Yên của chúng tôi đã là người của thiếu gia Lý rồi, nên mọi người đừng làm phiền nữa. Tôi nghĩ các con ma tội nghiệp chỉ là đố kỵ và ghen ghét thôi. Anh ta không biết Tiêu Mục và những người khác nên anh ta định kiến những người này là người bình thường, và họ tự nhiên không thể so sánh với một nhà họ Lý giàu có như vậy. Nhưng khi cô ấy nghe nói Tử Yên đến từ nhà họ Lý, biểu hiện của Vương Tử Yên ngay lập tức thay đổi. Ba, đừng nói nhảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bố của Vương Tử Yên rụt cổ nói, tôi có nhầm không, con và Quân Hào chưa ngủ à, bùm, cảnh tượng nổ như chảo, cách chương.